Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1714, tranh Tiểu Hàm họp lớp. Theo sang sông cá phủ rời đi, Lam Phong cùng tranh Tiểu Hàm hai người chính là mang theo quả cam Tiểu Phi đi phụ cận phòng khám. Bệnh nhà thuốc đem hắn vết thương trên người đơn giản tiến hành băng bó. Tiếp lấy tranh Tiểu Hàm mang theo hắn đi phụ cận tiệm bán quần áo mua bộ đơn giản quần áo thể thao. Thay, làm xong đây hết thảy, bọn họ mới hướng về Lam Phong ngừng ở một bên Mercedes-Benz G85 Việt dã bước đi. Oa, Mercedes-Benz G85 toàn cầu hạn lượng khoản. Phong ca, đây là xe của ngươi. Nhìn lấy cái kia hào hoa đại khí Mercedes-Benz G85. Quả cam Tiểu Phi trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Tràn ngập tiếng thán phục âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem như thế đi. Đi lên ngồi một chút. Nhìn lấy quả cam Tiểu Phi cái kia một mặt rung động bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Duỗi mở cửa xe. Điều mở miệng cười. Được. Ta đã lớn như vậy có thể chưa từng có ngồi qua lao vụt. Nghe vậy. Quả cam Tiểu Phi trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hưng phấn. Vội vàng chui vào, ở bên trong nhìn chung quanh, tò mò dò xét, tranh Tiểu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng dạng là tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau, xe phát động nơi xa bước đi. Tiểu Phi, người không phải về nhà đi sao? Vì sao lại tại sang sông cá trong phủ làm thuê? Nhìn lấy cái kia ngồi tại trong xe nhìn chung quanh. Hiếu kỳ đánh giá, một mặt sợ hãi thán phục bộ dáng quả cam Tiểu Phi. Tranh Tiểu Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt nghiêm khắc chi sắc đến. Lạnh giọng mở miệng nói. Cái này, tỷ, ta trở về qua. Mụ mụ hiện tại thân thể tốt hơn nhiều. Ta trong nhà không có việc gì. Liền lên đến đánh nghỉ hè công muốn giúp ngươi chia sẻ một chút. Trong nhà chuyện gì cũng không thể đầy đủ để ngươi một cái nữ hài tử mang theo a. Tốt xấu ta cũng là cái nam nhân. Nghe được tranh Tiểu Hàm lời nói. Quả cam Tiểu Phi do dự mở ra miệng. Nói đến phần sau hắn ngữ khí thì là trở nên kiên quyết lên. Nghe vậy, tranh Tiểu Hàm trong lòng không khỏi tràn đầy cảm động. Nàng xòe bàn tay ra sờ sờ quả cam Tiểu Phi trên đầu vết thương. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Còn đau phải không? Không đau. Quả cam Tiểu Phi cười lung lay. Ngươi tiểu tử này. Không biết bên ngoài hung hiểm. Hôm nay nếu không phải ta cùng Lam Phong trùng hợp xuất hiện. Ta nhìn ngươi nên làm cái gì? Tranh Tiểu Hàm một mặt tự trách nói. Bên ngoài hung hiểm càng cần hơn ta đi xông xáo. Cũng không thể đầy đủ để ngươi một cái nữ hài tử ở bên ngoài. Chỉ ít ta ở bên ngoài so ngươi an toàn. Tỷ, ta đã lớn lên, có thể giúp trong nhà chia sẻ. Quả cam Tiểu Phi nhìn lấy tranh Tiểu Hàm, vẻ mặt thành thật nói ra. Chia sẻ, ngươi còn như thế tiểu có thể phân gánh cái gì? Ngươi trách nhiệm là thật tốt. Tranh Tiểu Hàm một mặt oán trách nói. Đáng tiếc, tranh Tiểu Hàm lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị lái xe phía trước Lam Phong chỗ đánh gãy. Tranh Tiểu Hàm, Tiểu Phi có thể có dạng này cách nghĩ đây là chuyện tốt. Người không thể luôn coi hắn là làm trẻ em. Hắn đã lớn như vậy. Liền phải giống cái nam nhân một dạng còn sống. Nên làm cái gì? Nên làm như thế nào? Chính hắn đều thuộc về chính hắn ý nghĩ cùng phân tắc. Người không cần phải quá nhiều địa can thiệp. Một mực coi hắn là trẻ em. Biết vì cái gì hiện tại người trẻ tuổi một đời không bằng một đời. Hiện tại trẻ em một đời không bằng một đời. Có thậm chí ngay cả chính mình cũng nuôi không sống. Đều là cho quen đi ra. Đúng. Phong ca nói không sai. Nam nhân liền phải đảm đương lên nam nhân trách nhiệm. Phải có chính mình lập trường cùng giác ngộ. Ta cũng muốn hướng Phong ca một dạng làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tỷ, ta thật đã lớn lên. Người khác cái gì đều quản ta. Quả cam Tiểu Phi cũng là phụ họa mở miệng. Ta biết, ngươi phải ở bên ngoài sông. Tỷ không ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý an toàn. Tùy thời gọi điện thoại cho ta báo cáo tình huống. Nhìn lấy quả cam Tiểu Phi bộ dáng. Tranh Tiểu Hàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. nhẹ nhàng gật đầu. A, nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Quả Cam Tiểu Phi có thể nói là một mặt hưng phấn, trên mặt hiện ra thắng lợi nụ cười tới. Đến đón lấy chúng ta đi nơi nào chơi? Lam Phong Điều mở miệng cười nói. Ong ong ong, hắn lời nói vừa vặn hạ xuống. Tranh Tiểu Hàm điện thoại di động chính là tại thời khắc này chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy phía trên biểu hiện tên. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Uy, Tiểu Hàm, là ta Tiểu Lan. Ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Buổi tối hôm nay có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm trước kia lão đồng học Tiểu Lan cái kia thanh thúy. Thanh âm, buổi tối hôm nay cần phải có rảnh. Có chuyện gì sao? Tranh Tiểu Hàm suy tư một chút. Ngay sau đó Điều mở miệng cười. Buổi tối hôm nay ngươi có rảnh. Vậy thì thật là quá tốt. Buổi tối hôm nay là chúng ta một lần kia họp lớp ngày. Trước kia tốt lão bằng hữu đều sẽ tới. Ta đem đất chỉ phát cho ngươi. Buổi tối chạy tới tham gia được hay không? Nghe được Tranh Tiểu Hàm nói có rảnh. Điện thoại đối diện Tiểu Lan lộ ra càng địa hưng phấn. Tốt, nghe nói có họp lớp. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười đến. Nhẹ nhàng gật đầu, từ khi rời đi trường học về sau. Trừ một lần kia cùng Dương Tiếu bọn họ hẹn xong đi leo Tề Vân Sơn bên ngoài. Nàng có thể chưa từng có cùng hắn đồng học tụ qua. Nhiều khi nàng đều càng địa hoài niệm đã từng thời còn học sinh cái kia đoạn hữu tình cùng thời. Gian, cho nên nàng cũng không có cự tuyệt. Tỷ, ngươi buổi tối muốn đi tham gia họp lớp. Nhìn lấy cái kia cúp điện thoại Tranh Tiểu Hàm. Quả Cam Tiểu Phi một mặt lo âu mở miệng. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ như trước kia đồng học tụ qua. Thật muốn gặp bọn họ một chút. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Ta không cho phép ngươi đi. Ta không yên lòng. Quả Cam Tiểu Phi nhưng lời nói lại khí kiên quyết mở miệng. Ngươi cái này thằng nhóc con. Có cái gì không yên lòng? Tranh Tiểu Hàm tức giận nói ra. Không được. Dù sao ta chính là không yên lòng. Không cho phép ngươi đi. Quả Cam Tiểu Phi ngữ khí kiên quyết nói ra. Sau đó hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Tiếp tục mở miệng nói. Trừ phi, để Phong ca cùng ngươi đi. Có hắn tại, ta thế nhưng là 100 cái yên tâm. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Quả Cam Tiểu Phi chính là thân thiết vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Phong ca, buổi tối hôm nay ta thế nhưng là đem tỷ ta giao cho ngươi. Muốn là nàng có cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó ta thế nhưng là tìm ngươi phụ trách. Không có vấn đề. Dù sao ta trong mấy ngày qua vừa vặn không có việc gì liền bồi tỷ ngươi đi tham gia kia cái gì họp. Lớp tốt, nghe vậy, Lam Phong không khỏi Điều mở miệng cười. Có ngay, Phong ca ta thế nhưng là đem tỷ ta yên lòng giao cho ngươi kéo. Quả Cam Tiểu Phi vừa cười vừa nói. Cái gì yên lòng giao cho ngươi à nha? Ngươi tiểu tử này, tiểu tinh quái, nghe được Quả Cam Tiểu Phi lời nói. Tranh Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tức giận nói ra, hắc hắc, Quả Cam Tiểu Phi cười hắc hắc, không tiếp tục trả lời. Lam Phong lái xe mang theo Quả Cam Tiểu Phi, Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ tỉ đệ túi một trận gió. Đem Quả Cam Tiểu Phi đưa về tới trường học túc xá. Nhìn thời gian, lúc này mới lái xe hướng về Tranh Tiểu Hàm bọn họ họp lớp ước định địa phương bước đi. Hoàng Triều Giải Trí KTV chính là Tranh Tiểu Hàm bọn họ họp lớp ước định địa phương. Nơi này không chỉ có hoàn cảnh ưu nhã, cấp cao đại khí cao cấp, còn tại Tô Hải có được cực đại danh khí, tiêu phí cực cao, phục vụ chu đáo, sinh ý càng là vô cùng nóng nảy. Giờ này khắc này, tại Hoàng Triều Giải Trí KTV cái nào đó siêu cấp hào hoa đại trong phòng chung đã hội tụ hơn 20 tên. Mặc lấy các loại hàng hiệu phục sức, cách ăn mặc lấy thanh xuân đẹp trai, gợi cảm tịnh lệ nam nữ trẻ tuổi. Những người này chính là Tranh Tiểu Hàm một lần kia đông đảo học viên. Bên trong lúc trước cùng Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong bọn họ cùng đi Tề Vân Sơn Tiểu Lan cùng Phương Ngọc hai người thì là thình lình xuất hiện. chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tại ăn mặc tịnh lệ ngăn nắp trong đám người đồng thời không thấy được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Lan, manh muội tử hắn đến cùng sẽ tới hay không a? Một hồi Hoa ca sẽ phải đến. Một tên giữ lấy một cái đầu đinh tóc rối, mặc lấy một bộ anima hàng hiệu phục sức thanh niên nam tử nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian, xoay đầu lại nhìn về phía một bên ngồi ở trong góc Tiểu Lan. Một mặt bất mãn mở miệng, manh muội tử tranh tiểu hàm thế nhưng là Hoa ca điểm danh mời người. Nếu như đến lúc đó Hoa ca đến, manh muội tử tranh tiểu hàm lại còn không có tại, vậy coi như phiền phức lớn. Hai năm này Hoa ca tại bọn họ những bạn học này bên trong có thể nói thứ nhất thổ hào tồn tại. Mở mười mấy nhà chỗ ăn chơi, so với mở công ty Dương Tiếu đến còn phải thổ hào cùng giàu có. Buổi tối hôm nay cái này họp lớp đều là Hoa ca làm chủ. Rõ Lân, ta đã thông báo tiểu hàm. Nàng khả năng trên đường hơi buồn phiền xe, cũng nhanh đến. Nghe được cái kia đầu đinh tóc rối nam Rõ Lân lời nói, Tiểu Lan thì là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Đúng, Phương Ngọc, người những năm này không là theo chân Dương Tiếu tiểu tử kia lan lộn sao? Làm sao hắn tiểu tử kia còn không có đến? Sau đó Rõ Lân xoay đầu lại đem ánh mắt rơi đang ngồi ở Tiểu Lan bên người Dương Tiếu bên người. Một mặt trêu chọc cùng nghiền ngẫm mở ra miệng. Tiếu ca thế nhưng là người bận rộn. Hiện tại mở 6 nhà công ty con. Năm vào 10 triệu, hắn cái kia đến thời điểm tự nhiên là sẽ đến. Nào giống ngươi Rõ Lân một ngày đi theo Lục Hoa bên người vuốt mông ngựa rảnh rỗi như vậy. Nghe được Rõ Lân lời nói, Phương Ngọc trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra không mặn không nhạt thanh âm. Hắn cùng Rõ Lân hai người vẫn luôn không thích hợp. Nói chuyện tự nhiên là sẽ không khách khí. Cái gì? Dương Tiếu hiện tại mở 6 nhà công ty con năm vào 10 triệu. Chậc chậc, nhìn không ra Phương này Ngọc theo Tiếu ca làm được rất không tệ nha. Cũng dám cùng Rõ Lân khiêu chiến. Mấy năm nay Dương Tiếu tiểu tử kia sống đến mức cũng không tệ lắm sao? Cái này đồng học có thể có ý tứ. Cũng không biết Dương Tiếu cùng Lục Hoa hai cái gặp mặt hội là thế nào. Dương Tiếu hiện tại phát đạt a. Nghe được Phương Ngọc lời nói, trong rạp nhất thời có kinh hô thanh âm truyền ra. Không ít người trong lòng đều có lấy mỗi người khác biệt suy nghĩ lóe qua. Càng là có mấy tên mặc lấy gợi cảm thời thượng nữ tử cầm lấy phấn lót cùng son môi bổ lấy trang. Không nghĩ tới Phương Ngọc cũng dám công nhiên cùng chính mình khiêu chiến. Rõ Lân sắc mặt lộ ra càng khó coi. Hắn đang muốn mở miệng, cũng là bị một bên thanh niên nam tử cho cản lại. Rõ Lân ca, tính toán, chớ cùng Phương Ngọc tiểu tử kia chấp nhạt. Một hồi Hoa ca đến, bọn họ có thể liền biết lợi hại. Nghe nói cái kia thanh niên nam tử lời nói, Rõ Lân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hiện tại lão tử không theo ngươi đồng dạng so đo. Một hồi để ngươi đẹp mặt. Giờ này khắc này, Lam Phong cùng tranh tiểu hàm hai người đã xe chạy tới Hoàng Triều giải trí KTV trước cổng chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.